Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2695, nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu hướng phiến ngũ thải tường vân kia nhìn lại, trêu tức cười nói. Ha ha, lại tới một cái thủ hạ bại tướng. Thương Tử Cự biết được Trương Nhượng Trần cố ý đang gây hấn với, không nhúc nhích chút nào giận, ngược lại lấy ngôn ngữ đoạt công. Ngươi như thế vẫn điên trang cuồng, không phải liền là muốn tham gia thập giới chi chiến. Đáng tiếc, thiên đình không có vị trí của ngươi, địa ngục giới đồng dạng không có vị trí của ngươi. Ngươi nói, ngươi không phải người, cũng không phải bất tử huyết tộc, đến cùng tính là thứ gì đâu. Trương Nhược Trần nói, ngươi không có nhất tư cách nói như vậy ta, ngàn năm trước, ngươi còn tính là cá nhân, hiện tại nhiều lắm là xem như một khối tảng đá hình người. Ngươi lại là thứ gì? Tranh thủ thời gian lui xuống đi, chớ có nhiễu loạn thập giới chi chiến, nếu không thiên cung cùng vận mệnh thần điện thánh quân, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi thập giới chiến thư, chính là trò cười, không có người sẽ đem chi để vào mắt. Thương Tử Cự cố ý nói như vậy, ý đang nhắc nhở thiên cung cùng vận mệnh thần điện, từ đó cho bọn hắn mượn lực lượng giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, Thương Tử Cự là một cái đối thủ lợi hại. Lúc đầu, hắn lúc trước giả ra không ai bì nổi dáng vẻ, lấy ngôn ngữ chế nhạo thiên hạ anh hào, đã kích thích ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ bất mãn, đem mọi người cảm xúc điều động đứng lên, lại thêm một kiếm trọng thương nam thánh tạo thành lực ảnh hưởng, những thánh cảnh cường giả tự cho mình siêu phàm kia rất có thể sẽ vì danh dự của mình cùng mặt mũi, xuất thủ chiến hắn. Chỉ cần chiến đấu, vô luận thiên cung cùng vận mệnh thần điện có thừa nhận hay không tư cách của hắn, đều đã không trọng yếu nữa. Chỉ cần hắn có thể thắng, có thể một mực thắng, thập giới chi chủ liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng là, Thương Tử Cự lại đánh gãy kế hoạch của hắn, ngược lại muốn dẫn vận mệnh thần điện cùng thiên cung lực lượng đối phó hắn. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, cái này khá bất lợi, trong lòng không khỏi đang tự hỏi, muốn hay không mắng nữa một hồi Nam Thánh. Mắng Nam Thánh, hiển nhiên hiệu quả rõ rệt. Trác Vũ Nông đi đến bàn nhược sau lưng, nói. Thần nữ điện hạ, Trương Nhược Trần đích thật là tại nhiễu loạn thập giới chi chiến trật tự, nếu không ta cái này dẫn đầu thánh quân, đem hắn trấn áp. Hoặc là, có thể nhân cơ hội này, đem hắn. Trác Vũ Nông làm ra một cái gạt bỏ thủ thế. Huyết Đồ đứng ở một bên, trong lòng run lên, hướng bàn nhược chằm chằm đi. Bàn nhược ánh mắt lạnh lẽo, khí thế ngoại phóng, nói. Thương Tử Cự để cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Đây là mượn đao giết người, không nhìn ra được sao. Huyết Đồ đi theo phụ họa một câu, nói. Không sai, rõ ràng là mượn đao giết người. Thế nhưng là vận mệnh thần điện cũng không thể tùy ý hắn ở nơi đó nháo sự a, thập giới chi chiến, là vận mệnh thần điện khởi xướng, là một kiện nghiêm túc lại ảnh hưởng to lớn sự tình, nếu là bởi vì Trương Nhược Trần làm dối, ảnh hưởng địa ngục giới kế hoạch. Trách nhiệm này, ai gánh chịu nổi? Trác Vũ Nông nói. Tài Quyết Ti một mực xem Trương Nhược Trần là vận mệnh thần điện mầm họa, muốn đem hắn gạt bỏ tại thành thần trước đó. Bàn Nhược nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần hiện tại xem như địa ngục giới tu sĩ. Nếu như bởi vì Thương Tử Cự dăm ba câu, vận mệnh thần điện chính là không tiếc dư lực đi đối phó hắn, coi như có thể đem Trương Nhược Trần trấn áp hoặc là giết chết, cũng nhất định bị thiên đình các giới tu sĩ trò cười. Nếu như không trấn áp được Trương Nhược Trần, trò cười huyên náo lớn hơn. Huyết Đồ phụ họa nói. Trương Nhược Trần là thời không trưởng khống giả, nhất không sợ chính là vây công chi chiến, thánh quân có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết chết hoặc là trấn áp, bản hoàng cảm thấy không phải một chuyện dễ dàng. Chiến thần hoàng nếu là cùng ta cùng một chỗ tiến vào thánh quân đại trận, đừng nói Trương Nhược Trần, liền xem như ngụy thần đều có thể trấn áp. Trác Vũ Nông nói, đó là tự nhiên, Huyết Đồ có chút tự đắc, nói như thế một câu, lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng khoát tay, nói. Nhưng không được a, mấy ngày trước đây đánh với Trấn Nguyên một trận thương thế còn không có khỏi hẳn đâu. Huyết Đồ thương thế, tự nhiên là đã khỏi hẳn. Nhưng, hắn đối với Trương Nhược Trần cực kỳ thấu hiểu, biết được vị sư huynh này thủ đoạn là bực nào lợi hại, ngàn năm sau trở về nay đã để trong lòng của hắn lo sợ. Khi thấy Trương Nhược Trần một kiếm trọng thương Nam Thánh, Huyết Đồ càng là bất an. Trác Vũ Nông kéo hắn cùng một chỗ đối phó Trương Nhược Trần, cái này theo Huyết Đồ, có chút hố hắn ý tứ, tự nhiên là xưng thương cự tuyệt. Bản hoàng hiện tại chính là tử vong thần tôn đệ tử, càng là cường giả số một, sợ hắn làm gì? Bản hoàng nên không sợ hết thảy. Huyết Đồ trong lòng nghĩ như vậy, đứng thẳng thân thể, ánh mắt nghiêm nghị. Vận mệnh thần điện không có hành động, nhưng là thiên cung một chi thánh quân, lại là tập kết tới. Chi thánh quân này, do 100.000 bán thánh, 3.000 thánh giả, 600 thánh vương, 100 đại thánh, 3 vị vô thượng cảnh đại thánh tạo thành, người mặc bạch ngân thánh giáp, một tay cầm không gian thánh ngọc luyện chế chiến cung, một tay cầm phù tiễn. 100.000 dây cung kéo ra, trên người bọn họ bộc phát ra hào quang sáng tỏ, giống như hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hải. 100.000 chiến cung lực lượng, tại minh văn dẫn động dưới, hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, lập tức không gian đột nhiên sụp đổ xuống, nếu như hóa thành một tấm vô hình không gian chi cung, đem chung quanh giữa thiên địa lực lượng cuồn cuộn không dứt thu nạp. Một chi thánh quân bạo phát đi ra lực uy hiếp, có đôi khi có thể kinh sợ thối lui ngụy thần. Mà một chi tiễn đạo thánh quân, lực uy hiếp càng đáng sợ, cho dù là ngụy thần cũng không dám trêu chọc, một khi trêu chọc, đem trốn đều trốn không thoát. Trương Nhượng Trần cảm ứng được mình bị thiên cung tiễn đạo thánh quân khóa chặt, không gian bốn phía, cơ hồ trở nên ngưng kết, cường đại khí tràng áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhưng, không biết là nguyên nhân gì, tiễn đạo thánh quân nhưng không có phát động công kích, chỉ là duy trì mở cung tư thế. Thương Tử Cự nhíu mày, hướng trong tiễn đạo thánh quân ba vị vô thượng cảnh đại thánh chằm chằm đi, lộ ra hỏi thăm chi ý, ba vị này, là thánh quân thống soái, hai vị là bán thần, một vị là bán thần đỉnh phong, Thương Tử Cự đều là nhận biết. Nhưng, ba vị thống soái đều là không có trả lời hắn. Trương Nhượng Trần tựa hồ đã sớm ngờ tới là như vậy kết quả, thế là càng thêm cuồng vọng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập giới chi chiến, ta Trương Nhượng Trần tất yếu tham gia, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Không để cho tham gia, ta liền muốn đánh, ta liền muốn chiến. Đánh tới vận mệnh thần điện đồng ý mới thôi, chiến đến Hạo Thiên thừa nhận mới thôi. Nếu như vận mệnh thần điện thần tôn, hoặc là Hạo Thiên, muốn không để ý thần cảnh không có khả năng nhúng tay thế tục lệnh cấm, tự tay trừng trị ta, ta tự nhiên là không lời nào để nói. Trương Nhượng Trần ngón tay, chỉ hướng thiên cung tiễn đạo thánh quân, cất giọng nói. Đến a, bắn ta à, ta Trương Nhượng Trần cửu thiên thập địa chu thần chu ma, lục hợp bát hoang bất tử bất diệt, sao lại đem bọn ngươi những sâu kiến này để vào mắt. Tiễn đạo thánh quân ba vị thống soái giận đến phát cuồng, hận không thể lập tức hạ lệnh, đem Trương Nhượng Trần bắn thủng. Nhưng, có chiến thần cấp nhân vật, truyền âm cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Thập giới chi chiến tiến hành 9 trận, thiên đình vẻn vẹn thắng 3 trận. Một trận cuối cùng, ân nguyên thần cùng khuyết một trận chiến, nếu là thắng, thiên đình trên mặt còn có thể hơi đẹp mắt một chút. Thế nhưng là vạn nhất thua, đối với tiếp xuống thiên đình cùng địa ngục đại chiến, chắc chắn sẽ tạo thành trên sĩ khí ảnh hưởng to lớn. Trương Nhượng Trần nhảy ra nháo trò, đối với thiên đình lợi nhiều hơn hại. Đầu tiên, nếu như Trương Nhượng Trần thật có thể bại tận anh hùng thiên hạ, đem thập giới tận đoạt tới, như vậy thiên đình cùng địa ngục đều là kẻ bại. Tại dưới tình huống hiện tại thiên đình bại cục đã định, tự nhiên là hy vọng, nhìn thấy kết quả này. Đều là kẻ bại, cũng liền chẳng khác gì là thế hòa không phân thắng bại, sĩ khí gặp ảnh hưởng là ngang hàng. Thứ hai, trong thập giới, có vài giới đều ở trong tinh không mấu chốt vị trí chiến lược, để Trương Nhượng Trần trở thành thập giới chi chủ, dù sao cũng so tuyệt đại đa số đại thế giới, đều rơi vào địa ngục giới trong tay mạnh. Thứ ba, nếu như Trương Nhượng Trần thảm bại hoặc là chết thảm, đối với thiên đình không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại địa ngục giới tổn thất một vị thế tục nhân vật tuyệt đỉnh. Thương Tử Cự nhân vật thông minh bực nào, gặp tiễn đạo thánh quân ba vị thống soái không có trả lời, đã là giật mình tới. Trương Nhượng Trần cất giọng nói. Tử Cự con ta, cha ngươi ta nghe nói, thập giới chi chiến ngươi cũng thắng một trận, ngược lại là có tư cách cùng vi phụ một trận chiến. Đến, chớ sợ, giết ngươi lúc tuyệt đối cho ngươi một thống khoái. Lời còn chưa dứt, Trương Nhượng Trần đã là một kiếm vung chém ra đi. Thương Tử Cự không nhận Trương Nhượng Trần lời nói ảnh hưởng, kỳ thật hắn hận Trương Nhượng Trần tận xương, rất muốn ở chỗ này cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nhưng cũng biết được, một khi tự mình ra tay, chiến đấu bộc phát, chẳng khác gì là để Trương Nhượng Trần đạt được. Cái này khiến trong lòng của hắn mâu thuẫn không thôi. Gặp Trương Nhượng Trần vung chém tới, Thương Tử Cự lập tức thi triển ra thần thông diệu pháp, bước chân lướt ngang, tránh vọt tới. Dạng này cũng còn có thể chịu. Trương Nhượng Trần hoài nghi Thương Tử Cự có phải hay không đã bách nhẫn thành Phật, đốt đi hắn, có hay không có thể đốt ra Xá Lợi Tử. Một bên tránh Trương Nhượng Trần công kích, Thương Tử Cự một bên hướng thiên đình các giới tu sĩ trận doanh thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tử Cự, ngàn năm trước, ngươi cỡ nào lòng dạ cao ngạo, bây giờ làm sao biến thành một cái đồ hèn nhát sao? Ngay cả đánh với ta một trận tự tin cũng bị mất. Trương Nhược Trần đuổi sát không buông, công được càng nhanh. Bị bất đắc dĩ, Thương Tử Cự đã là gọi ra Xích Tử Kiếm, bị động ngăn cản Trương Nhược Trần công kích. Trương Nhược Trần kỳ thật rất rõ ràng, muốn phá Thương Tử Cự tâm cảnh, sử dụng Liễm Hy lá bài tẩy này tốt nhất. Nhưng, hắn không muốn đem Liễm Hy liên lụy vào, coi nàng là thành công cụ đồng dạng sử dụng. Nếu như làm như vậy, Liễm Hy sau này tại Quang Minh Thần Điện cùng Thiên Đường giới tình cảnh, sẽ phi thường gian nan. Hắn cùng Liễm Hy thù hận, sớm đã thanh toán xong. Thương tử cự có thể chịu, không có nghĩa là tu sĩ khác cũng có thể nhịn. Ân Nguyên Thần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thân ảnh, ánh mắt âm độc. Ngàn năm trước, bại ở trong tay Trương Nhược Trần, khiến cho hắn đã mất đi bị Thiên Đường giới tu sĩ thừa nhận cơ hội, không cách nào trở thành Thiên Đường giới phe phái lãnh tụ, chỉ có thể một thân một mình giấu ở trong hắc ám, làm một sát thủ giả danh giả họ. Mà thực lực tu vi không bằng hắn Thương Tử Cự, lại có thể trở thành toàn bộ Thiên Đường giới phe phái tu sĩ kính ngưỡng nhân vật, chư thánh đi theo, mỹ nhân ái mộ, bạn bè vô số. Ngàn năm sau, hắn vốn cho rằng Hồng Trần Đại Hội là một cái cơ hội, thập giới chi chiến là một cái cơ hội, có thể một lần nữa chứng minh chính mình, từ trong góc âm u, đứng ở dưới ánh mặt trời, thụ thiên hạ tu sĩ kính ngưỡng, chấp trường hiệu lệnh toàn bộ Thiên Đường giới phe phái tu sĩ quyền lợi, thu hoạch được ứng thuộc về hắn hết thảy. Thế nhưng là, tại Hồng Trần quần đảo, hắn lại lần nữa bại ở trong tay Trương Nhược Trần, bị bại cực thảm, mất hết mặt mũi. Loại cảm thụ kia, tựa như là một người cơ khổ hành tẩu ở trong hắc ám, thật vất vả nhìn thấy ánh dạng đông, một bước phóng ra, nhưng lại rơi vào vực sâu vạn trượng. Bây giờ leo ra vực sâu, đi ra hắc ám cơ hội, đang ở trước mắt, hắn há có thể bỏ lỡ. Hắn đánh bại Trương Nhược Trần, hắn phải hướng thiên hạ tu sĩ chứng minh chính mình. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.